Chiến thần Hào Môn, chương 1270, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương, đệ 1270 chương lấy đức thu phục người. Người đừng buộc chúng ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đái đầu đích nhân hô to, chấm, đừng tới đây, để cho chúng ta ly khai, bằng không, chúng ta liền châm lửa, đại gia đồng quy vu tận, có thể cầu ca đám người, cước bộ cũng không có một tia dừng lại, anh nợ em một câu yêu thương, trên mặt của bọn họ, căn bản là nhìn không ra, có chút sợ hãi, tựa hồ dù cho sau một khắc, cũng sẽ bị hỏa diễm thôn phệ. Lông mày của bọn họ cũng sẽ không nhíu một cái. Các ngươi, a, anh nợ em một câu yêu thương. Đái đầu đích nhân, nói cũng còn chưa nói xong. Đã bị cầu ca một quyền nện ở trên mặt. Răng rắc, anh nợ em một câu yêu thương. Xương sống mũi, trong nháy mắt gãy, tiên huyết vẩy ra. Cầu ca trực tiếp đưa hắn ấn trên mặt đất. Một tiếng trống vang lên. Sàn nhà đều chấn động một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đái đầu đích nhân mở miệng. Qua được phun ra tiên huyết. Còn chưa lên tiếng. Cầu ca lại là một quyền. Đem hắn hàm răng. Đều đập gầy tận mấy cái. Nghe rõ ràng sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca híp mắt. Một tay tạp cổ của hắn. Thanh âm lạnh lùng như băng. Ta bất kể ngươi là người nào. Còn dám tới nháo sự, giết không tha. Nói xong, hắn một quyền nện ở người dẫn đầu trên đùi. Răng rắc, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh thúy tiếng xương gãy, khiến người ta tê cả da đầu. Lão ngũ lão lục đám người, đồng thời động, không chút do dự nào. Đem mặt khác mấy người, toàn bộ đều cắt đứt một chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngoài cửa tiếng khống đèn đều lần nữa lúc sáng lúc tối đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, các ngươi xong đời. Các ngươi chết chắc rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đái đầu đích nhân, một tay che mũi, một tay ôm lấy bắp đùi, sắc mặt dữ tợn, máu tươi đầy mặt, nhìn càng là khủng bố. Ta là Hoa Minh Thương Hội người. Ta là Trần Quả Nhân. Các ngươi dám đả thương ta. Các ngươi dám. À, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói chưa từng nói xong. Cầu ca lại là một cước. Lời nói nhảm thật nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trực tiếp cầm lấy. Rơi dưới đất xăng cái chai. Bẻ gầy tre. Đem xăng đều đúc đến người dẫn đầu kia trên người. Nhất thời. Người kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, hét toáng lên lên, a a a, người nghĩ làm cái gì? Người không thể làm như vậy. Người không thể a, anh nợ em một câu yêu thương. Nồng nặc sang mùi vị, tiến vào cái mũi của bọn hắn chung, để cho bọn họ tê cả da đầu. Cầu ca là muốn đốt chết tươi bọn họ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại cảm giác sống không bằng chết đó. Bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ voi. Giống, bị hỏa thiêu chết. Đây tuyệt đối là thống khoái nhất tử vong phương pháp. Mấy người kêu, muốn chạy trốn, lại bị cắt đứt chân. Căn bản là tránh thoát không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ nhiều, các ngươi những thứ này rác rưởi. Còn không có chúng ta thảm trải nền trọng yếu. Cầu ca nhìn mấy người liếc mắt, vẻ mặt hèn mọn. Còn không có động thủ. Đã bị sợ đến như vậy. Thật là không có dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Hắn cho một ánh mắt. Lão ngũ lập tức mở cửa ra. Cút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đến chữ đó. Mấy người kia chỉ cảm thấy. Đây là trên đời tuyệt vời nhất một chữ. Bất chấp đi đứng bị cắt đứt. Chính là kéo một cái gãy chân. Mấy người cũng không dám lại lưu, vội vàng chạy khỏi nơi này, buông tha bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngũ nhíu, Lại là lấy đức thu phục người sao? Cầu ca không nói chuyện. Từ trong túi, móc ra một điếu thuốc. Cho mình điểm, hít một hơi thật sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca đã thông báo rồi. Không thể luôn là dùng quả đấm để giải quyết sự tình. Thời đại văn minh, chính là muốn lấy đức thu phục người. Hắn đi tới trước cửa sổ. Ngón tay búng một cái khói bụi. Nhìn chung quanh phòng làm việc một vòng. Có chút bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Tối nay ta muốn đi đón đại ca cùng tẩu tử. Không thể hút thuốc. Nói xong, ngón tay hắn buông lỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, dưới lầu mấy người mới từ trong thang máy chạy đến. Từng cái như là gặp ma. Kêu thảm ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cầm đầu, toàn thân đều bị xăng xối. Nồng đậm xăng mùi vị. Làm cho cả người hắn ra đầu đều ở đây tê dại. Đi, đi mau, trở về kêu người. Giết chết bọn họ, giết chết. À, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói chưa từng nói xong. Đột nhiên một cái tàn thuốc, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, đưa hắn châm lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.